Quái phi thiên hạ, chương 1499, mượn kim từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Giao Quang dẫn theo Trương Chí Khâu đi nhìn tiểu cương thi kim từ mỗi ngày đều ở cạnh thứ này, nó cảm thấy nó cũng sắp bị biến thành một con cương thi rồi, rốt cuộc sư phụ vô lương tâm cũng tới tìm nó. Kim từ bỗng chốc nhiệt tình nhào tới Dạ Giao Quang, Dạ Giao Quang lưu loát nghiêng người, Trương Chí Khâu phía sau nàng phản ứng cũng không chậm, cũng nhanh chóng lắc mình. Vì thế kim từ hoa lệ dán lên người tiểu đạo đồng, làm tiểu đạo đồng nhà người ta sợ tới mức cả người cứng đờ. Dạ Giao Quang tiến lên một bước túm đuôi kim từ kéo nó xuống dưới. Đã để đạo trưởng chê cười, trong nhà có mấy đồ hư hỏng. Thần hầu, Trương Chí Khâu nhìn kim từ, ánh mắt cồn nhiệt, thiếu chút nữa còn sáng hơn cả đôi mắt vàng của kim từ. Kim từ lập tức bỏ tới phía sau lưng Dạ Giao Quang, vươn ra cái đầu. Ngươi muốn làm gì, muốn đánh tiểu gia ta sao? Đã sớm nghe nói thần hầu hiểu âm dương, thông thái ngữ, nhưng chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Trương Chí Khâu tấm tắc nhìn của lạ, sư phụ, hắn là người xấu. Kim tử ủy khuất nói với Dạ Giao Quang, người này nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy đồ tốt, sư phụ lại bình tĩnh nhàn nhã, hoàn toàn không có một chút phẫn hận. Nếu đổi lại có một người nhìn chằm chằm sư công như vậy, chỉ sợ sư phụ đã sớm xù lông, thật là đãi ngộ khác biệt mà. Trương Chí Khâu lúc này mới có chút mất tự nhiên lấy lại tinh thần, hướng Dạ Giao Quang xin lỗi nói. Ôn phu nhân thứ lỗi, ta chỉ có chút kích động khi gặp thần hầu mà thôi. Lúc trước đã nhắc tới trong bụng thi vương có cơ thể sống, ta cùng trưởng lão trong tộc thật không biết nên xuống tay thế nào, nếu có thể nhờ thần hầu tương trợ, liền có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, ngươi muốn mượn kim từ, Dạ Giao Quang nhướng mày hỏi, nếu ôn phu nhân cho phép ta liền mặt dày đi mượn. Trương Chí Khâu ngượng ngùng nói, lại vội vàng bổ sung. Nếu phu nhân không tin tưởng ta, ta cũng không ép buộc. Cứ xem khối cương thi này trước đi. Dạ Giao Quang không cự tuyệt cũng không đáp ứng, nàng xoay người đẩy cửa phòng ra chỉ để khe hở vừa một người đi vào. Cương thi không thể gặp ánh sáng, tuy rằng phòng này Dạ Giao Quang đã lập trận pháp nhưng nàng vẫn rất cẩn thận. Đứa nhỏ này đã đủ đáng thương, Dạ Giao Quang không muốn nó lại chịu thêm thương tổn. Trương Chí Khâu cũng thức thời không nhiều lời, đi theo Dạ Giao Quang tiến vào trong phòng. Tiểu cương thi được Dạ Giao Quang đặt bên trong một cái quan tài, nhưng quan tài không đóng nắp, cửa sổ trước sau đều dùng miếng vải đen che lên, Dạ Giao Quang dùng một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng từ xa. Ôn phu nhân là một người thiện tâm, nhìn một phòng dụng tâm bố trí, Trương Chí Khâu tán thưởng. Dạ Giao Quang nhẹ nhàng mỉm cười, việc làm trong khả năng cho phép thôi. Đạo trưởng nhìn xem, thần hồn cương thi này nếu có thể phóng xuất rồi đem nó siêu độ là tốt nhất. Trương Chí Khâu ánh mắt hướng quan tài, nhìn tiểu cương thi bị dán phù triện lẳng lặng nằm bên trong, tay hắn bỗng nhiên nâng lên. Dạ Giao Quang chỉ cảm thấy tay hắn dẫn động một cỗ lực lượng này cùng khí ngũ hành không giống nhau, nhưng lại rất dày nặng. Lực lượng kia theo tay Trương Chí Khâu dao động một chút. Trương Chí Khâu thu tay. Ôn phu nhân yên tâm, thần hồn khối cương thi này cũng không mạnh, muốn từ bên trong phong ấn chóc ra cũng không khó. Nói xong, Trương Chí Khâu duỗi ngón tay tính tính, hôm nay cũng không có canh giờ tốt, hôm sau ta sẽ đem thần hồn nó thả ra. Vậy làm phiền đạo trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo trưởng nếu không có chuyện khác không chê thì ở tạm trong phủ chúng ta 1-2 ngày. Dạ Giao Quang đề nghị, quấy rầy phu nhân mấy ngày, Trương Chí Khâu thuận thế đáp ứng. Dạ Giao Quang đưa bọn họ vào sân viện, phân phò Ấu Ly sắp xếp phòng ở trong tiểu viện dùng trà, mới mở miệng hỏi. Đạo trưởng muốn nhờ kim từ hỗ trợ thế nào? Chuyện cung đấu, Trương Chí Khâu ban đầu không tính toán nói quá nhiều, hắn cũng có thể lý giải băn khoăn của Dạ Giao Quang, rốt cuộc hắn cùng Dạ Giao Quang chưa từng quen biết, hơn nữa nguyên nhân quen biết còn có chút không tốt, không nghĩ tới Dạ Giao Quang đột nhiên hỏi như vậy, hắn biết Dạ Giao Quang cũng không phải thực bài xích, vì thế kỹ càng tỉ mỉ nói. Ôn phu nhân, chúng ta là đuổi thi nhất tộc, kỳ thật cũng không phải thu liễm thi thể, xua đuổi thi thể, mà là trên rất nhiều xác chết đều tồn tại một loại lực, lực này giống như khí ngũ hành người tu hành tu luyện, cũng có thể gọi là khí cuối cùng của người chết. Thứ này cùng quỷ hồn không có quan hệ, một chút khí này tuy ít ỏi nhưng thời gian dài ngưng tụ cũng sẽ trở lên rất lớn. Tí này một khi ngưng kết, nếu nó gặp người lương thiện thì liền hướng thiện, nếu gặp người tâm tư ác độc liền trở thành tồn tại cực ác. Chúng ta tu luyện cũng là dựa vào khí này, đương nhiên sau khi tu luyện chúng ta sẽ xử lý hậu sự thích đáng cho người chết, đây cũng như là một loại hồi báo. Người đuổi thi bởi vì giao tiếp cùng xác chết trong một thời gian dài mà dần dần cùng thi thể và quỷ vật tiếp xúc càng nhiều, đối với những chuyện này càng thêm hiểu biết. Nhưng thế gian này tuy rằng mỗi ngày đều có người chết nhưng đa phần đều có người nhà làm hậu sự, bọn họ cũng không có khả năng đi quấy rầy những xác chết đã xuống mồ. Bọn họ cũng cần khí để tu luyện, nhưng khí ngũ hành cùng khí bọn họ tu luyện có sự bài xích thực hiển nhiên loại khí này không ở trong năm hình thông thường, không phải tạo thành từ ngũ hành. Sau đó trải qua không ít nỗ lực, bọn họ rốt cuộc có thể dẫn vào khí âm dương. Tu luyện một thời gian, bọn họ chỉ có thể dùng khí chí âm chí dương mỗi ngày nửa canh giờ. Tuy rằng điều kiện tu luyện có chút hà khắc, cũng không biết có phải bởi vì cả người bọn họ dương khí mạnh mẽ hay không, tốc độ tu luyện rất nhanh. Ban ngày hấp thụ khí cương dương, ban đêm nhất định phải hấp thu khí âm từ nguyệt hoa để điều hòa, nếu không gân mạch bỏng rát. Nhưng cương thi chỉ có thể dựa vào tinh hoa u nguyệt để tu luyện, cũng chính vì lý do này, bọn họ cùng cương thi trở thành đối thủ tranh chấp một mất một còn. Đuổi thi tộc lúc này mới va chạm với cương thi ngày càng nhiều, cho nên thế gian này không có ai hiểu rõ hơn họ về sự tồn tại của cương thi. Trương Chí Khâu chính là người của tộc đuổi thi, hắn từ rất sớm ra bên ngoài tu luyện đã gặp gỡ cương thi ước chừng có tới 10 khối. Một đám cương thi này là một thế hệ người chôn ở nơi tụ âm nên mới trở thành cương thi, trong đó có một thi vương, là nữ tinh. Thời điểm trước khi chết nó là nữ phụ mang thai tháng thứ 6, người nhà cho rằng hài tử trong bụng cũng không sống được cho nên mới đem chôn cả mẹ lẫn con. Ban đầu khi chôn người nhà nghĩ không quá bao lâu đứa nhỏ cũng sẽ chết, nhưng gia nhân này đem nàng chôn ở nơi tụ âm sát khẩu, chẳng những hài tử trong bụng không chết ngược lại được âm khí tẩm bổ hình thành một âm thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thai này vừa lúc cung cấp ngược lại cho cơ thể mẹ, sau đó những xác chết xung quanh bị hai mẫu tử này ảnh hưởng cũng đều nhanh chóng hấp thu âm khí. Âm thai trong bụng thi vương cần phóng xuất ra, nếu chúng ta trực tiếp giết chết thi vương, âm thai trong bụng nàng liền sẽ cắn nuốt cơ thể mẹ. Chờ tới khi nó ra ngoài, người trong tộc chúng ta chỉ sợ không ai đối phó được. Trương Chí Khâu cuối cùng nói, cách trương.